Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1802, chương 1822, ưu điểm. Khuyết điểm, BSP, từ Hạ Loan Loan gian phòng sau khi đi ra, Hạ mới đi ngay phòng bệnh của mình. Cũng chính là lúc này xa xa ngủ gian phòng, lúc đầu Hạ mới là muốn cùng Lạc Thủy Tiên một căn phòng. Bất quá Adam rơi đài sau đó, nữ vương một nhà độc đại, coi như nữ vương thoái vị cũng là Thủy Tiên thượng vị. Hiện tại cử quốc trên dưới còn không người dám trêu hai người này. Cho nên, Hạ mới hiện tại cũng không cần cùng Lạc Thủy Tiên ngủ một cái phòng. Hắn có ở đây không phát ra bất kỳ thanh âm tình huống bên dưới. Tha xuống giường, đi vòng qua nằm nghiêng ức toa phía sau. Lặng lẽ bò lên, hắn đã tận lực cực kỳ cẩn thận rồi. Nhưng trên giường chấn động nhẹ nhẹ. Hãy để cho ức toa cảm nhận được. Liền chứng kiến ức toa chợt cả người run lên. Cảm nhận được trên giường có người. Hoảng sợ một cái ngồi dậy. Hạ mới vội vã bắt lại nàng nói. Lãnh tĩnh, là ta, ức toa chớp chớp con mắt. Thích ứng hắc ám chi hậu. Mới nhìn rõ Hạ mới thân ảnh, nhất thời vừa tức vừa não hung hăng nện cho Hạ Shinichi dưới. Ngươi làm gì thế đây? Quỷ quỷ túy túy làm ta sợ muốn chết. Hạ phát hiện mới ước toa là thật cực kỳ khuyết thiếu cảm giác an toàn. Kỳ biểu hiện một trong ngay cả khi ngủ vừa có gió thổi cỏ lay liền dễ dàng thức dậy. Ta đi nhà vệ sinh. Hạ mới giải thích câu. Thận hư a. Hơn nửa đêm đi nhà cầu, ức toa vừa nói, lần nữa nằm xuống, Hạ mới cũng nằm ở bên cạnh nàng. Lần này hai người là đối lập nhau nằm, ta thương lượng một chút chứ, ngươi có thể không thể đừng lão nói thận hư. Chờ ta thương lành, ta để ngươi biết đến cùng ho lâu không uổng. Liêu manh, ức toa vừa nói, cũng là chủ động hướng Hạ mới bên này gần lại dựa vào. Nhẹ nhàng ôm lấy Hạ mới. Sau đó nhắm lại con mắt, Hạ mới cũng tự tay vòng qua ước toa sau lưng, đem nàng nắm ở trong lòng, thất bên trong giữ vững mấy phút đồng hồ an tĩnh, mà ở Hạ mới mơ mơ màng màng gian đang chuẩn bị thừa dịp trước khi trời sáng mấy canh giờ này. Ngủ bù thời điểm, liền nghe ước toa bất thình lình toát ra một câu, đi tắm, Hạ mới mơ mơ màng màng đều nhanh đang ngủ, dừng lại. Mới phản ứng được chính mình không có nghe lầm. Có chút buồn ngủ trả lời. Ngoặc kép chấm chấm. Ta hảo khốn. Cũng không thể được ngày mai tắm. Đi tắm. Ức pha băng lãnh lấy thanh âm đẩy ra Hạ mới. Xoay người thụt lùi hắn. Lãnh đạm nói. Đừng làm cho ta nói lần thứ ba. Hạ mới từ nàng giọng lạnh như băng bên trong cảm giác được cái gì. Sửng sốt một chút. Nghe nghe trên người. Lúc này ấy mới cảm giác trên người còn lưu lại Thủy Tiên vẻ này sâu kín phát hương. Còn có mang người Hạ Loan Loan trên người vẻ này động nhân hương thủy vị. Rất nhạt, nhưng dùng sức vẫn là ngửi ra. Hạ mới rất muốn nói. Chính mình chẳng hề làm gì cả a. Nhưng hiện tại hiển nhiên không phải biện giải thời điểm. Hạ mới trả lời rất đơn giản. Tuân mệnh, trưởng quan. Nói hết vội vã bò dậy đi phòng tắm tắm. Cái này lại tốn Hạ mới không ít thời gian. Hắn cảm giác mình trễ như vậy sớm chết đột ngột. Thật chính là quá mệt mỏi. Tựa như siếc DJ. Được chiếu cố tốt mỗi người cảm xúc. Một cái không phải cẩn thận liền dễ dàng băng bàn. Đến lúc đó lại là một đống lớn phiền phức. Hiện tại bên ngoài phiền phức đã đủ nhiều. Trong nhà muôn ngàn lần không thể thêm nữa phiền phức. Có thể riêng này cả đêm. Đã đem hắn mệt gần chết. Hạ mới lần nữa bò lên giường ôm ức toa thời điểm còn bị đẩy ra. Bất quá hắn lập tức lại đụng lên đi. Vẫn còn ở ức toa cái cổ bên hôn một cái. Ức toa liền chụp đầu hắn một chút nói. Đừng làm rộn, ngứa, xa xa. Lần thứ hai ức toa ngược lại là khuất phục. Khẽ thở dài nói, Hạ mới, ta không thích đợi ở chỗ này, ta muốn về nhà, ta, còn có hai chuyện phải xử lý, chuẩn bị cho tốt ta đi trở về, tự ta làm sự tình, nhất định phải chính mình giải quyết. Ức Toa nhất thời không nói. Hạ mới nhẹ nhàng tiến đến Ức Toa bên tai nhỏ giọng nói. Nếu như ngươi cảm thấy khó chịu, ta khiến người ta trước đưa ngươi trở về. Khiến người ta bảo hộ chào ngươi không tốt. Ngoặc kép chấm chấm. Ngu ngốc, ta là muốn cùng ngươi cùng nhau về nhà. Cái này, rất nhanh, đợi lát nữa vài ngày. Được không? Ân, Ức Toa vừa nói, xoay người mặt hướng Hạ Mới, cũng tự tay ôm lấy Hạ Mới, nhẹ nhàng ngửi trên người hắn hơi thở của đàn ông. Lần sau học thông minh một chút đi, ta chỉ từng cái phương diện, ngạch, ngủ đi, bị tử bên trong đã bị Ức Toa che nóng. Hạ Mới nghĩ thầm, đây là không phải chính là hay là làm ấm giường, thực sự là thoải mái. Sau đó ôm Ức Toa ôn nhuyễn thân thể mềm mại, an giật liền tiến vào mộng đẹp, tỉnh lại đã là sáng sớm 11 điểm, Hạ Mới cảm giác mình bắt đầu đủ chậm, người nào muốn Ức Toa so với hắn trễ hơn, còn nương nhờ trên giường, tại hắn trong lòng ngủ đâu. Hạ Hiểu biết mới nói nàng tỉnh, chỉ là không muốn đứng lên, đang ở nàng bên tai nhỏ giọng nói câu, ngươi hảo hảo ngủ. Ta đi làm ít chuyện, Ức Toa lười biếng rụt người một cái, rụt bên cạnh khuôn mặt nhỏ nhắn vào trong chăn, mộng nghệ bàn nhẹ giọng nỉ non một cái âm thanh, xem như là đáp ứng rồi, người đói bụng đã bảo đồ ăn, ta trở về hẳn là nửa đêm, Ngô Tương Đương, Hạ phát hiện mới trước đây cảm thấy Ức Toa như vậy rất lười, cây mạt dược trị, bây giờ nhìn đi qua. Chỉ biết cảm thấy như vậy cực kỳ khả ái. Đại khái đây chính là góc độ bất đồng. Đối đãi phương thức cũng bất đồng a. Nghĩ tầm gian, hắn đã mặc quần áo tử tế rất nhanh đi ra ngoài. Mà Ức Toa vẫn còn ở mơ mơ màng màng hồi tưởng Hạ Mới, trở về hẳn là nửa đêm. Nàng cảm thấy Hạ Mới có một lớn đặc biệt ưu điểm chính là bầu trời tối đen nhất định về nhà. Có thể là trước đây chiếu cố muội muội dưỡng thành ưu điểm. Mặc kệ bên ngoài chuyện gì, trừ phi là trọng thương, nếu không, hắn nhất định sẽ về nhà, không cho người nhà lo lắng. Mặc dù nhưng, Hạ địch nhân mới luôn là rất cường đại, cực kỳ đáng sợ, nhưng kỳ thật Hạ Mới bản thân địa vị đã cực cao. Đến hắn loại địa vị này người thông thường một tháng cũng liền 2-3 ngày ở nhà qua đêm. Nhưng Hạ Mới, buổi tối là nhất định về nhà. Chuyện gì đều muốn thả một chút. Nàng cảm thấy đây mới là một người nam nhân nên có phẩm chất cố gia. Bên ngoài thật Ức Toa đối với một nửa kia có một rất lớn yêu cầu chính là không cầu võ công của hắn chắc tuyệt. Không cầu hắn anh hùng cái thế. Chỉ cầu hắn chiếu cố gia đình. Hắn cảm thấy đây là đại bộ phận nữ nhân sở khao khát. Còn là đại bộ phận nữ nhân còn hy vọng một nửa kia nổi tiếng. Chí nghi ngờ cao xa, anh hùng cái thế, độc nhất vô nhị, liền điểm ấy mà nói. Hạ Mới hiển nhiên là không đủ tư cách, nhân ra là chí lớn. Cái kia chỉ có thể coi là ếch ý chí, đã nghĩ ngồi giếng nhìn trời. Điểm ấy Ức Toa cảm thấy còn tốt. Có nàng loại này từng trải, đối với cái gì chinh chiến thiên hạ, công thành danh toại sớm không có hứng thú gì, chỉ là Hạ Mới có một khuyết điểm lớn nhất chính là dựa vào cái gì hắn như thế cái không có tiền đồ ở nhà nam nhân. Còn có thể phong lưu, Ức Toa đối với lần này rất là không cam lòng, bên ngoài người khác là mắt bị mù a, muốn đến đây, nàng thì càng phiền não. Cầm lấy chăn hướng trên đầu đắp một cái gì cũng không suy nghĩ, tiếp tục ngủ, muốn nghĩ, lại chui ra chăn, đưa qua điều khiển từ xa, đem mở tivi, chọn một phim Hàn, lúc này mới tiếp tục ngủ, nàng hôm nay không chuẩn bị rời giường, Hạ Mới lúc này đi gian man vậy thì đơn giản, cũng không cần bịt mắt, trực tiếp ngồi xe là được, chỉ là lại nhìn thấy gian man thời điểm. Có điểm bị kinh động, Á Nhĩ Mạn trói lại một thân băng vải, trên đầu đều đánh băng vải, thật là thảm liệt, còn nằm một gian thông thường, thậm chí hơi lộ ra thu hẹp gian phòng trên giường. Ngươi thế nào? Không có việc gì, không chết được đều là may mắn. Á Nhĩ Mạn cười khổ nói, không thể không nói, Adam thực sự là khiến người kinh ngạc. Nữ vương theo ta, đều kém chút ngã xuống trong tay nàng. Nếu như không phải cuối cùng không biết đánh từ đâu xuất hiện chi kia bộ đội thần bí lời nói. Bộ đội thần bí, có thể là nữ vương âm thầm nuôi chồng thế lực đi. Không nói cái này, Á Nhĩ Mạn khoát khoát tay, ý bảo hạ mới ngồi xuống. Hoàn cảnh đơn sơ, đừng thấy lạ, không có việc gì, hạ mới ở một bên ngồi xuống, thẳng vào chủ đề nói, hôm nay tới, chủ yếu là muốn hỏi sự kiện, ta nghe nói, nữ vương đăng cơ cần lau, xin hỏi cái này lau là, Á Nhĩ Mạn cười cười nói, đây là từ trước đây liền lưu truyền xuống lễ nghi, ngươi nghĩ hỏi, cũng tất nhiên không phải tắm. Dùng cơm phương diện lễ nghi, những thứ này đều là thứ yếu. Á Nhĩ Mạn liếc mắt một cái thấy ngay hạ ý tưởng mới, thoáng ngồi dậy, hạ mới vội vàng đi qua đỡ hắn dậy. Á Nhĩ Mạn nói tiếng cảm ơn, quân vương là quốc vận hóa thân, cái này lau đại biểu quốc vận hưng thịnh, ổn định và hòa bình lâu dài, quốc miện rực rỡ hẳn lên, đồng thời tắm rửa lau cũng là bảo đảm thể xác và tinh thần bất nhiễm cát bụi, để bày tỏ đối với thần linh tôn trọng cùng thành kính. Như vậy mới có khả năng tác động thần minh, mang đến thần minh cầu phúc. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hạ mới muốn nghe có thể không phải những thứ này. Cũng may Yan Man Yimer đã nói đến trọng điểm, Nam quân vương đăng cơ, sẽ từ âm dương thánh nữ hầu hạ lau. Nữ quân vương đăng cơ, thì là từ đại giáo chủ lau. Ta biết các ngươi người phương Đông lệch bảo thủ. Yan Man nói tới chỗ này cười cười nói. Lau một người trong đó quá trình chính là, ở cao cấp giáo chúng trước mặt, cùng đại giáo chủ, cũng chính là cùng thần sứ giả giao, hướng thần dâng ra chính mình cùng linh hồn, khẩn cầu quốc vận hưng thịnh. Ta ở giáo chủ bên trong có nội ứng. Việc này phải không truyền ra ngoài, ta đoán ngươi nghĩ hỏi, chắc là cái này a. Hạ mới nhất thời sầm mặt lại, âm trầm thanh âm nói, người nữ kia vương, Á Nhĩ Mạn cười thần bí, ngươi cảm thấy nàng ban đầu là làm sao thu được đại giáo chủ toàn lực ủng hộ. Nhất thời, hạ mới trong ánh mắt sát cơ bạo phát, sắc mặt càng phát ra âm trầm, vỗ bàn một cái. Giận dữ nói, buồn cười, nếu để cho Thủy Tiên tiếp thu loại này đăng cơ phương thức, hạ mới mình cũng không cách nào tha thứ chính mình. Hắn dừng một chút, lại hạ thấp giọng hỏi, Yan Man tiên sinh, ta nghĩ, người nhất định đã sớm suy nghĩ xong, đem bây giờ giáo chủ nhổ tận gốc phương pháp phải. Ta là nói, muốn ở nghi thức lên ngôi phía trước, đương nhiên, ta thân vương điện hạ. Muốn nhổ tận gốc có điểm khó, nữ vương cũng sẽ không bằng lòng, nàng còn phải dựa vào đại giáo chủ chế ước tân nữ vương, mới có thể nhàn nhã thoái vị đây. Nhưng ta, khác biệt phương pháp, Á Nhĩ Mạn nói vỗ nhẹ nhẹ một cái tay, lập tức có người đi đến. BSP, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.